Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 109, hoa gia thảm án. Giữ gốc cầu đặt mua. Phương Nguyệt trong lòng hồ nghi, nhưng ngay trước mặt Lâm Linh, cũng không dám nhắc tới ra. Xem xét Lâm Linh liền là đứng tại Hoa Vô Diệp bên kia. Thật nói lại nay hoài nghi, ngược lại mình ăn thiệt thòi. Rốt cuộc Lâm Linh cùng Hoa Vô Diệp thế nhưng là cộng sự thật lâu rồi. Quan hệ bọn hắn còn có chút mập mờ. Phương Nguyệt cũng không muốn bị cái này đối kiên phu ngân phụ giết chết. Án binh bất động, hắn kiên nhẫn nghe Lâm Linh tiếp tục giảng thuật. Ta vòng qua Hoa đại nương thi thể. Đá văng nhóm vọt lên Hoa Vô Diệp khuê phòng. Bên trong nằm là Hoa Vô Diệp muội muội thi thể. Tử trạng đáng sợ, bộ mặt dữ tợn. Tựa hồ ở vào cực lớn trong sự sợ hãi. Bị người cắt đứt cổ mà chết. Lại sau đó, liền là Hoa Vô Diệp. Ngươi hẳn là đoán được. Nàng còn sống. Toàn thân phát run. Tóc tai bù xù. Tay chân gân mạch đều bị đánh gãy. Cả người một chút khí lực cũng không có. Chỉ có hai mắt đỏ bừng. Người âm trầm đáng sợ. Phảng phất muốn nhìn thấy bất luận kẻ nào đều chém thành muôn mảnh. Nói đến đây. Lâm Linh thật sâu nhìn về phía Phương Nguyệt. Hoa Vô Diệp tại trước khi hôn mê, nói cho ta, là ngươi giết người nhà của nàng. Ở trước mặt nàng, đầu tiên là giết cha nàng, lại giết nàng nương, cuối cùng là muội muội của nàng. Ta đưa nàng giao cho An Thần Y kia về sau, lên cơn giận dữ liền lập tức giết tới. Xác thực đủ hung ác. Nếu như đây hết thảy thật sự là ta làm, Hoa Vô Diệp hoàn toàn có đầy đủ lý do đem ta chém thành muôn mảnh. Thế nhưng là nát không được, bởi vì ta là vô tội. Phương Nguyệt tỉnh táo hỏi, nàng là làm sao sống được? Làm sao sống được? Ngươi không giết hắn. Đừng, Lâm ca, hiện tại chúng ta dùng hung thủ để thay thế cái này hại Hoa Vô Diệp cả nhà ngươi. Là hung thủ, không có giết Hoa Vô Diệp, nhưng là vì cái gì đây? Không biết, không biết. Phương Nguyệt cười, vậy liền kỳ quái. Hung thủ giết Hoa Vô Diệp một nhà, hết lần này tới lần khác buông tha Hoa Vô Diệp bản nhân. Người không cảm thấy cái này giống hung thủ đặc biệt để Hoa Vô Diệp chứng kiến đây hết thảy phát sinh, sau đó tiện đem tội danh đẩy lên trên người ta sao? Lại hoặc là, đây chính là Hoa Vô Diệp bản nhân tự biên tự diễn một tuồng kịch. Không có khả năng. Phương Nguyệt vừa dứt lời, liền bị Lâm Linh cao giọng đánh gãy. Hắn một mặt âm trầm nói, người tập võ, trăm hiếu làm đầu, Hoa Vô Diệp không có khả năng làm như vậy, cũng không lý tới từ làm như vậy, nàng không phải loại người này. Người tập võ, trăm hiếu làm đầu, ý là người tập võ, cơ bản đều là hiếu thuận người, bởi vì tập võ đối gia đình gánh vác kỳ thật thật lớn. Có thể để cho hài tử tập võ, cơ bản đều là trong nhà cho rất nhiều trợ giúp, cũng không đủ hiếu tâm, là sẽ bị toàn bộ làng người chỗ xem thường phỉ nhổ. Thủ vệ đội cũng sẽ không thu loại người này tiến đội. Phương Nguyệt lúc này nhắc lại khả năng, đó chính là quỷ dị phụ thể. Hoa Vô Diệp đã không phải là Hoa Vô Diệp. An Thần Y tự mình kiểm tra qua, Hoa Vô Diệp không có bất cứ vấn đề gì. Hoa Vô Diệp không có vấn đề, nàng còn một mực chắc chắn ta là hung thủ. Vậy ta chỉ có thể hoài nghi nàng liền là nội ứng. Đó chính là nội ứng làm. Lâm ca, nội ứng thế nhưng là không điểm mấu chốt. Nội ứng ngay cả người đều không tính là. Đêm đó bọn hắn ngay cả cổ nguyệt thôn đều muốn hủy. Phụ mẫu tính là gì? Phương Nguyệt câu nói sau cùng kia, đã mang theo nghĩa khác. Để Lâm Linh bỗng nhiên nộ trừng tới. Giả thiết, đừng kích động. Phương Nguyệt ngượng ngùng cười một tiếng. Lâm Linh lại nói, so với hoài nghi Hoa Vô Diệp, ta càng hoài nghi ngươi có vấn đề. Ngươi tối hôm qua làm cái gì? Ngươi bây giờ một năm một mười toàn bộ nói ra, tốt nhất đều có người cho ngươi chứng minh. Phương Nguyệt thân chính không sợ bóng nghiêng, lúc này nói ra tối hôm qua hành động quỹ tích. Lâm Linh cũng không khách khí, trực tiếp để người tìm tới Mộc Tử. Lâm đội trưởng, dạ phó đội trưởng đêm qua đúng là như thế hành động. chỉ có đi tuần tra ban đêm một chuyến thời điểm, không ai đi theo. Lâm Linh để Mộc Tử ra ngoài, sau đó đem đêm qua phụ trách chợ người mới thủ vệ đội đội viên gọi tới. Lâm đội trưởng, chúng ta đêm qua xác thực gặp qua Dạ phó đội trưởng. Hắn còn giúp chúng ta bắt được Mạc lão tặc đồ đệ. Đáng tiếc cuối cùng thả đi. Bất quá ác nhân có ác nhân mà. Chúng ta sáng nay phát hiện Mạc lão tặc đồ đệ phơi thây đầu đường, đoán chừng là bị đêm qua lén đi ra ngoài lưu dân giết. Đêm qua có lưu dân lén đi ra ngoài. Phương Nguyệt nghi hoặc hỏi hai câu, mới biết được đêm qua chợ người mới vẫn là náo xảy ra chút việc. Bất quá là tiểu phong ba, chỉ là có người không muốn đợi tại kia bị giam ngục giam giống như quản lý, liền lén đi ra ngoài. Các người chơi nào có nhu thuận, lén đi ra ngoài lưu dân, một bộ phận bắt trở lại, một bộ phận khiêu khích thủ vệ đội đội viên bị giết, còn có một bộ phận không biết vì cái gì mình đấu cũng đã chết mấy cái. Bất quá không ai quan tâm chính là những việc này đều thuộc về việc nhỏ, không cần Phương Nguyệt cái này tên là phó đội trưởng, thật là đội trưởng đại nhân vật ra mặt, người phía dưới liền tự mình làm xong. Vốn là muốn trời đã sáng đến hồi báo, cái này còn không có báo cáo đâu, liền bị Lâm Linh cho kêu đến. Tiến vào những này lời chứng, Lâm Linh đối Phương Nguyệt đã tin 7-8 phần, còn lại điểm nào nhất, cũng chính là Hoa Vô Diệp kia lời nói. Có lẽ là Hoa Vô Diệp có vấn đề. Phương Nguyệt lần nữa đưa ra vấn đề này. Lần này, Lâm Linh trầm mặc, buồn buồn nói, khả năng đêm qua sắc trời quá mờ, nàng nhận lầm người, vậy chúng ta bây giờ đi xem một chút nàng. Phương Nguyệt liền một cái ý nghĩ, Hoa Vô Diệp tuyệt đối là nội ứng. Đem Thiên Đạm Chỉ Diên Vũ giao cho thủ vệ đội đội viên mang đến ăn điểm tâm. Phương Nguyệt đi theo Lâm Linh đứng dậy đi Hàn Phủ. Hàn Phủ, tốt, tốt tốt tốt, rượu tương đương oa tương đương, An Thần Y vây quanh tay chân gân mạch bị đánh gãy, cơ hồ biến thành phế nhân. Hoa Vô Diệp, hồng quang đầy mặt, phảng phất lại nhìn một tòa kim sơn ngồi ở trên giường. Cứ việc núi vàng sắc mặt thối cực kỳ, phảng phất ai cũng là cửu nhân giết cha giống như, nhưng An Thần Y vẫn như cũ cười ha hả. Mỗi lần đi một châm, An Thần Y liền cảm giác mình nhiều kiếm lời một khoản tiền. Quả thực quá thoải mái. Nhưng vào lúc này, cửa phòng bỗng nhiên bị mở ra. Hai cái ảnh hưởng hắn kiếm tiền ra hỏa đi đến. Ngoặc kép chấm than, cơ hồ tại Hoa Vô Diệp nhìn người tới kia một cái chớp mắt, toàn bộ trong nháy mắt xù lông, muốn giết người con mắt kém chút chừng ra ngoài, trực tiếp từ đầu giường rớt xuống. Như rắn lại ngọ nguậy, dãy giụa, há miệng muốn hướng Phương Nguyệt cắn xé đi. Đừng đừng đừng, cái này châm mới xuống dưới, rất đáng tiền. An Thần Y chính thịt đau cái này mấy châm tiền đâu. Chỉ thấy Hoa Vô Diệp gào thét quát ầm lên. Là ngươi, là ngươi, là ngươi, ta muốn giết ngươi, giết ngươi, giết ngươi. Giờ phút này trên đất Hoa Vô Diệp, tóc tai bù xù, giống như điên cuồng, tựa như bà điên, nơi nào còn có đêm trước địa hạch ra loại kia phong thái. Bộ dáng này, vô luận ai cũng không cách nào nói đây là diễn kỹ. Hoa Vô Diệp, Lâm Linh biến sắc, vội vàng đi đỡ lên Hoa Vô Diệp. Cũng chính là Lâm Linh, có thể làm cho nàng hơi bình tĩnh một chút, nhưng vẫn là lập tức gào thét quát ầm lên. Lâm Linh, giết hắn, là ta cha cha em gái báo thù. Giết hắn, Phương Nguyệt tê cả da đầu. Nữ nhân này điên lên thật đúng là có điểm dọa người. Kiên trì, Phương Nguyệt chỉ mình mặt nói. Hoa đội trưởng, người xác định là ta giết người nhà ngươi. Nói dối, lừa đảo, đêm qua sự tình ta nhớ kỹ rõ ràng. Ta chính là hóa thành cho đều nhận ra mặt của ngươi. Liền là ngươi giết, liền là ngươi giết. Ngươi tên xúc sinh này không bằng đồ vật. Đến cùng Lâm Linh còn liền là một đôi, mắng chửi người đều như thế tương tự. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.